Tuyệt thế dược thần, chương 881, sát lục kiếm quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này sát lục ý cảnh thật đúng là thần kỳ, dĩ nhiên giống như là khắc sâu tại thân thể ta trong giống nhau. Cùng ta chính mình lĩnh ngộ vô thượng chân ý không khỏi hai đến mức Diệp Viễn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt sát ý dần dần biến mất. Ba ngày này thời gian, hắn vẫn luôn tại lĩnh hội vừa mới lấy được sát lục vô thượng chân ý. Diệp Viễn phát hiện, này sát lục vô thượng chân ý thu phát tùy ý, càng là một chút không có đình trệ cảm giác, không khỏi cảm thán hắn chỗ thần kỳ. Đối với bất kỳ một cái nào võ giả mà nói, cảm ngộ ý cảnh đều là một cái mài nước công phu, không thể có một chút đầu cơ trục lợi. Mà cái này sát lục ý cảnh, nhưng là duy nhất một có thể không cần cảm ngộ liền có thể nắm giữ vô thượng chân ý. Chính vì vậy, thần vực mới có nhiều người trẻ tuổi tuấn kiệt đi tới loạn ma hải, tiến vào tu la tràng. Trong này, có không ít người đã cảm ngộ một môn vô thượng chân ý, lại thêm một cái sát lục vô thượng chân ý. Thực lực của bọn họ sẽ ở trong ngắn hạn có một cái trên phạm vi lớn mà tăng lên. Bất quá Diệp Viễn phát hiện, này sát lục ý cảnh cùng quyết sát lệnh có thiên ti vạn lũ quan hệ, tựa hồ là dựa vào chứ quyết sát lệnh mà tồn tại. Xem ra này quyết sát lệnh mới là duy trì toàn bộ tu la tràng vận chuyển nội tại quy tắc A, bất quá, thật có chuyện tốt như vậy sao? Đối với cái này cái quyết sát lệnh, Diệp Viễn luôn có một loại cảm giác kỳ quái. Nhưng là cụ thể kỳ quái ở nơi nào, hắn cũng không nói lên được. Hắn từng dùng qua các loại phương pháp kiểm tra qua quyết sát lệnh, nhưng là đều không tìm ra chút nào không thỏa. Bất quá, đối với cái này môn cơ hồ là lượm được vô thượng chân ý, Diệp Viễn hay là lưu thêm vài phần đầu óc. Sát lục ý cảnh là có, nhưng là còn thiếu một môn tương xứng võ kỹ. Xem chừng, đến đi một chuyến nữa tu la cửa hàng rồi. Thấy Diệp Viễn lần nữa tiến vào tu la cửa hàng, tiếp đãi hắn hay là lần trước người thị nữ kia, chỉ là lần này biến thành vô cùng nhiệt tình. Tư nhân chúc mừng công tử tại tầng thứ hai đại sát tứ phương, công tử lần này tới, là không phải là vì chọn sát lục võ kỹ. Thị nữ nói, Diệp Viễn lớn cảm thấy ngoài ý muốn, hiển nhiên không nghĩ tới cô nương này dĩ nhiên đoán được chính mình ý đồ. Như là nhìn thấu Diệp Viễn tâm tư, tư nhân cười nói. Bình thường vừa mới trở thành tứ tinh hồn làm thành võ giả, đều sẽ tới tu la cửa hàng lựa chọn võ kỹ. Diệp Viễn lúc này mới chợt hiểu, nói, vậy các ngươi nơi này, có cái gì không lợi hại võ kỹ? Tự nhiên là có, bất quá lợi hại võ kỹ đều là cất giấu vật quý giá tại nội các, chỉ là. Nói tới chỗ này, tư nhân không khỏi chần chừ chốc lát. Ngươi là lo lắng ta tích phân không đủ, Diệp Viễn hơi có chút ngoài ý muốn nói. Thì nữ này nếu biết chính mình và Lộ Lễ thành tích phân đánh cuộc với nhau, chắc chắn hẳn biết tự có bao nhiêu tích phân rồi. Hắn hiện ở trong tay có 40 tích phân, dĩ nhiên đều không đủ mua một bộ võ kỹ. Thị nữ gật đầu nói, giống vậy võ kỹ, chắc chắn công tử cũng không lọt mắt. Sát lục ý cảnh chân chính lợi hại võ kỹ, chí ít cần 80 tích phân, nhiều thậm chí cần 200 tích phân trở lên. Diệp Viễn nghe vậy cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Một môn võ kỹ bán ra kinh khủng như vậy giá cả, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Trước dẫn ta vào xem một chút đi, Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Theo tư nhân vào nội các, Diệp Viễn cũng là sợ hết hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên quan tới sát lục ý cảnh võ kỹ, lại có mấy chục bản đông đúc, từ thất giai đến cửu giai không giống nhau. Bất quá có một chút, những võ kỹ này giá cả đều là vô cùng cao. Cho dù là cấp thấp nhất thất giai võ kỹ, giá cả đều đạt tới 20-30 tích phân. Còn như cửu giai võ kỹ, trên căn bản đều là 50 tích phân khởi bước. Diệp Viễn nhìn lướt qua, ánh mắt nhưng là tại ngay chính giữa một môn võ kỹ trên ngưng lại. Này sát lục kiếm quyết giá cả, không khỏi cũng quá bất hợp lý một chút đi. Diệp Viễn chỉ môn võ kỹ này, không còn gì để nói. Này vốn tên là sát lục kiếm quyết võ kỹ, lại muốn kinh khủng 500 tích phân. Tư nhân cười nói, này sát lục kiếm quyết là chúng ta tu la cửa hàng chân điếm chi bảo, nghe nói môn võ kỹ này tu luyện tới cực hạn, thậm chí có thể sánh bằng thập đại thần vương. Công tử chẳng lẽ không cảm thấy được, nó đáng cái giá này sao? Diệp Viễn nghe một chút, cũng không khỏi cảm thấy hứng thú lên. Nếu như một môn võ kỹ có thể đạt tới thập đại thần vương trình độ, đừng nói là 500 tích phân, chính là 1000 tích phân cũng không mắc. Chỉ là lời này ở một cái nho nhỏ thị nữ trong miệng nói ra, có bao nhiêu độ tin cậy. Thập đại thần vương, ha ha, toàn bộ loạn ma hải, có sánh bằng thập đại thần vương tồn có ở đây không? Diệp Viễn cười mỉm nói, Tư Nhân mang theo nụ cười mà nhìn Diệp Viễn nói, thần vực thần vương không biết có bao nhiêu, nhưng là có thể trở thành thập đại thần vương tồn tại, chung quy chỉ có như vậy 10 người. Võ kỹ mạnh hơn nữa, cũng cần tu luyện người kia cường. Người khác tu không tới thập đại thần vương cảnh giới, không có nghĩa là công tử ngươi cũng không được. Công tử, ngươi nói có đúng hay không? Tư Nhân nói xong, phát hiện Diệp Viễn ánh mắt đang thẳng tắp nhìn nàng, cười mỉm nói. Xem chừng, cô nương rất hy vọng ta tu luyện môn võ kỹ này à. Tư Nhân trong lòng thoáng qua vẻ bối rối, không nghĩ tới tên tiểu tử trước mắt này thật không ngờ nhạy cảm. Cái nào, nào có, chỉ là công tử hỏi tới, tỷ nữ trả lời công tử vấn đề thôi. Tư Nhân vội vàng nói, ha, coi như ngươi có cạm bẫy, ta Diệp Viễn thì sợ gì. Môn công pháp này, ta muốn rồi, bất quá, Tư Nhân cô nương có thể hay không dạy ta, thế nào mới có thể thu được đến càng nhiều hơn tích phân. Diệp Viễn nói, Diệp Viễn đem tất cả công pháp đều xem một lần, rất hiển nhiên, cái môn này sát lục kiếm quyết thích hợp hắn nhất. Diệp Viễn có thể cảm giác được, này tu la tràng phía sau, có một đôi bàn tay trong bóng tối điều khiển. Bất kể là sát lục ý cảnh hay là võ kỹ, khả năng đều là một cái bẫy. Bất quá có thể đem nhiều thiên tài như vậy đùa bỡn với vỗ tay, này phía sau nhất định có một cái kinh thiên âm mưu. Đối với Diệp Viễn mà nói, có thể bình an vô sự tự nhiên tốt nhất, nếu như đối phương không có mắt, muốn đối với chính mình động tay chân gì mà nói, hắn cũng sẽ không khách khí chút nào đáp lại trở về. Diệp Viễn mặc dù cảm thấy không ổn, nhưng là hắn đối với lực lượng đồng dạng vô cùng khát vọng. Nhiều hơn một môn vô thượng chân ý, đối với Diệp Viễn mà nói dĩ nhiên là chuyện cầu cũng không được. Hắn đến loạn ma hải, một mặt là vì uẩn thần thạch, mặt khác chính là vì này môn vô thượng chân ý. Bây giờ có một cái có thể so với cửu dương phần thiên bực này nghịch thiên võ kỹ đặt ở trước mặt, Diệp Viễn nói không động tâm là giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tư Nhân trong lòng cười lạnh, tu la chàng tồn tại nhiều năm như vậy, thiên tài cũng không chỉ ngươi một cái. Tự cho mình siêu phàm, này chính là thiên tài bệnh chung. Nói cho cùng, còn không phải không chống đỡ nổi lực lượng cám dỗ. Đạt được tích phân phương pháp rất nhiều, nhưng là có một chút. Đó chính là đối với tu la chàng có chút cống hiến. Ta nghe nói, công tử trong tay có một khỏa thiên hải linh lưu đan, nếu như công tử đồng ý đem nó chuyển nhượng cho tu la cửa hàng mà nói, chúng ta đồng ý lấy 50 tích phân giá cả thu mua. Tư Nhân nói, Diệp Viễn cũng không có lộ ra ngoài ý muốn, cười nói. Thiên hải linh lưu đan là được rồi sao? Kia nếu như ta luyện chế ra những đan dược khác, có phải hay không cũng có thể hối đoái tích phân? Tư Nhân nói, vậy phải xem công tử luyện chế được là dạng gì đan dược, nếu như là thiên hải linh lưu đan như vậy, có bao nhiêu chúng ta muốn bao nhiêu. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, cách chương.